Mông lão nghe vậy thì trong mắt lóe lên một tia hy vọng nhưng rất nhanh liền được che giấu đi, nhìn thẳng vào mắt của cửu kiếm ca, mông lão nói. Đã vậy thì chiến đi. Vừa nói xong thì tay đã bắt ấn quyết, hai con cự nhân bị đánh cho tàn tạ lúc này cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, xung quanh đất đá tự động bám lên cơ thể bọn chúng, không qua hai cái hô hấp thì hai con cự nhân cao 10 mét hiện ra. Ngay khi bọn nó được hình thành thì liền hướng về cửu kiếm ca đánh tới, tốc độ bọn nó cực nhanh trái ngược với cái thân thể của bọn chúng. Lúc này đây cửu kiếm ca cũng lấy ra một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu máu, nhìn hai con cự nhân đánh tới hắn chỉ cười nhạt nói. Lấy ra thứ đồ bỏ đi này cũng muốn đánh bại ta, nực cười. Hắn nâng kiếm lên, thanh kiếm trong lúc nhất thời quang mang đại phóng, nhìn cửu kiếm ca lúc này không khác gì một vị ma tôn. Ngay khi hai cự nhân kia sắp đánh tới thì hắn chém ra hai kiếm. Xoẹt xoẹt, hai kiếm nhanh như điện chớp, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên liền biến mất. Cách chương.